Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, câu cá. Bị khỉ chê, bị khỉ khinh bỉ, Bạch Trạch hiện tại có một loại ngửa mặt lên trời rơi lệ cảm giác. Nếu không phải là bởi vì trên người ngươi lây dính đạo vận, ngươi cho rằng lão gia ta nguyện ý cùng ngươi cái này cái đê hạ ti tiện người nguyên thủy ở cùng một chỗ, tình thế còn mạnh hơn người. Hỏa gần tình huống không rõ, chính mình lại mất đi thần thông pháp lực. Ngoại giới Di Phong Yêu Vương nhìn chằm chằm, ngươi gọi nó có thể làm sao? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại chỉ vào Dương Tam Dương bảo hộ nó đâu, hắn có thể làm sao? Bất quá tiểu tử này trên thân bảo vật nhiều lắm, cái này sợi dây thừng liền quả nhiên bất phàm. Bạch Trạch trong ngực Dương Tam Dương rụt một hồi, sau đó đem ánh mắt rơi vào chiếc giường trên đai lưng. Ngày thứ hai, ngày mới vừa phương sáng, Dương Tam Dương buồn ngủ mông lung ngồi dậy, liền thấy được ôm nhà mình eo mang chảy nước miếng Bạch Trạch. Cần phải dạng này, Dương Tam Dương lộ ra một bộ im lặng biểu lộ, không phải liền là một cây eo mang sao? Mặc dù nhà mình cái này cây eo mang theo chút riêng biệt. A bá thứ đích ngạch Phật ca, hòa dĩ cập khả nhạc mạt a, thường ngày rửa mặt, ăn cơm, ghép vần, chữ Hán, sau đó một buổi sáng liền trôi qua. Buổi trưa thời điểm, ngày chính liệt, Dương Tam Dương nhìn ngoại giới chẳng biết tự nơi nào chạy tới dã thú nuốt băng tuyết bên trong. Chết đi dã thú thi thể. Ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lại không có ngăn cản. Cái kia mấy vạn dã thú thi thể, hắn cũng không ngại cùng ngoại giới vô số dã thú chia sẻ. Có đến có hồi, mặc dù thi thể bị ăn sạch, nhưng lại đưa tới càng nhiều, cường tráng hơn con mồi. Đất này trở thành tu la luyện ngục, vô số dã thú ở đây chém giết, nhất thời ở giữa máu chảy thành sông. Tuyết trắng nhuộm thành màu đỏ sẫm, vì một miệng đồ ăn, dã thú không có gì là không cần, liều chết liều mạng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nghênh đón gió bấc chậm rãi đi ra động phủ. Nhìn phương xa chém giết đàn thú, sau đó nhen nhóm bó đuốc, hướng nhà mình hồ nước đi đến. Trên đường chúng dã thú nhìn thấy Dương Tam Dương nắm lấy bó đuốc, không dám mạo hiểm phạm, đều xa xa tránh đi. Dã thú cũng không ngốc, biết Dương Tam Dương khó chơi, tự nhiên sẽ không đem chân quý khí lực dùng ở trên người hắn. Băng lãnh hàn ác kỷ, chân quý mỗi một tia thể lực mới là sống tiếp pháp tắc. Bạch Trạch nhắm mắt theo đuôi đi theo Dương Tam Dương, sau đó tại nhảy lên đứng dậy rơi vào Dương Tam Dương trên bờ vai. Hiển nhiên là đem Dương Tam Dương trở thành tọa kỵ. Dương Tam Dương đi vào bờ sông, trong mắt thiên võng lưu chuyển, quét mắt dưới chân hồ nước, một lát sau mới thấy khóe miệng lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung. Thế mà không có đóng băng, cái này tầng băng dày 20 mét, phía dưới là nước chảy, đầy đủ loài cá sinh tồn. Như vậy dày băng, muốn câu cá là nằm mơ. Không nói những cái khác, cái này 20 mét tầng băng chính là một cái chướng ngại. Hắn có sẻng, tầng băng với hắn mà nói không tính là gì, nhưng tầng băng quá trơn, hắn như muốn phá vỡ tầng băng, chính mình cũng sẽ trượt vào trong nước, khó tránh khỏi có chút không có lời. Quá nguy hiểm, ở đây băng lãnh hàn ác kỷ, rơi vào trong nước cũng không phải đùa giỡn. Bất quá cá của ta can có thể không nhìn chướng ngại, trực tiếp xuyên qua hư không đến nơi nào đó, có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dùng, chẳng biết có thể không thể xuyên qua tầng băng, trực tiếp tiến vào dưới sông mặt. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, nhìn nơi xa trên đất huyết nhục cặn bã, trong lòng hơi động vươn tay tại trong tay áo tìm tòi một trận. Màu xanh biếc cần câu bị móc ra. Ta đại gia ngươi, đây là không gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc. Bạch Trạch nhìn Dương Tam Dương đột nhiên tự trong tay áo móc ra cần câu, lập tức trợn cả mắt lên, nhịn không được bảo thô miệng, hai mắt trừng lớn ác mộng, ngơ ngác nhìn cái kia cần câu, sau đó không nói hai lời lao ra ngoài, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, đột nhiên đem cần câu đoạt lấy đi, rơi vào băng tuyết bên trong si mê vuốt ve trong tay cần câu. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, cái này hoa văn, cái này pháp tắc, quả thực là tạo hóa tạo thành. Lão gia ta chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh diệu bảo vật. Bạch Trạch con mắt dính tại cần câu bên trên, thận trọng vuốt ve cần câu bên trên hoa văn, trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Dương Tam Dương không có quấy rầy Bạch Trạch, mặc cho Bạch Trạch vuốt ve cần câu, chính mình quay người tìm một khối thịt nát, sau đó đem treo trên lưỡi câu. Ba tương đương, Dương Tam Dương bắt được cần câu kéo một cái, đem Bạch Trạch kéo lên. Bạch Trạch ôm ấp cần câu không chịu buông tay. Buông tay, Dương Tam Dương trừng mắt Bạch Trạch. Đây là của ta. Bạch Trạch bất khuất kêu lên một tiếng. Càng quen thuộc, Dương Tam Dương đối với Bạch Trạch liền càng thêm không khách khí. Dứt khoát dùng sức đem đối phương lột xuống dưới, cưỡng ép đem cần câu cướp về, sau đó bàn tay hất lên, chỉ thấy theo trong lòng ý động, cái kia cần câu dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua hư không chui vào trong tầng băng. Sau đó sau một khắc trong nước sông đói bụng một mùa đông loài cá điên cuồng chạy tới. Chỉ thấy cần câu mãnh liệt lắc lư, chỉ một thoáng dây câu chập chờn, Dương Tam Dương tiện tay nhấc lên, đã thấy một đầu mét dáng dấp cá lớn liền bị câu tới. Trên băng không ngừng vừa đi vừa về nhảy nhót, mười mấy hơi thở sau triệt để đông cứng. Quả nhiên có thể, Dương Tam Dương nhìn bị câu đi lên đến cá lớn, trong lòng lập tức nhất hỉ, trong mắt toát ra điểm điểm thần quang. Ăn một cái mùa đông cá khô, thịt khô, miệng đều muốn ăn không biết thịt tươi mùi vị. Bây giờ có cá lớn mắc câu, tổng xem là khá cải thiện cơm nước. Tốt bảo vật, tốt bảo vật này dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua không gian. Quả thực là tuyệt không thể tả, như rơi vào lão gia ta trong tay. Bên trên có thể đông hải câu chân long, hạ có thể bắc dương câu côn bằng. Bạch Trạch xoa xoa tay, một tay lấy cần câu đoạt lại, đặt ở trong tay cẩn thận dò xét, trong mắt tràn đầy vẻ say mê, không để ý đến Bạch Trạch, mặc cho đối phương loay hoay cần câu. Cái kia cần câu cùng tâm thần tương thông, không sợ hắn chạy, Dương Tam Dương dẫn theo cá, Bạch Trạch khiêng cần câu, hai người tại trong gió tuyết đi tới, đem thú nhóm coi là không có gì. Cái này đội tổ hợp thấy thế nào làm sao quái gì? Trở lại sơn động, bắt đầu chế biến canh cá. Dương Tam Dương quyết định về sau mỗi ngày chính mình cũng muốn ăn tươi mới canh cá. Bên kia Bạch Trạch ôm cần câu, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, không biết được suy nghĩ cái gì. Con mắt thỉnh thoảng lộ ra cổ quái chi ý. Gia hỏa này chẳng lẽ mờ ám cá của ta can đi? Nhìn thấy Bạch Trạch quỷ dị biểu lộ, Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng thoáng có chút bất an. Bàn tay duỗi ra cần câu hóa thành lưu quang, chui vào trong tay áo. Bên kia Bạch Trạch ôm ấp không còn. Sau một khắc cả kinh đột nhiên đứng người lên, sau đó cùng Dương Tam Dương đối mặt. Tiếp lấy chính là đột nhiên bạo khởi, một trận gào thét giận dữ mắng mỏ lấy Dương Tam Dương. Ngươi cái này hẹp hòi hầu tử, lão tổ ta bất quá nhìn xem ngươi cần câu mà thôi. Có gì ghê gớm đâu, quả thực là hẹp hòi đến cực điểm, đó là của ta cần câu, đó là của ta cần câu, ngươi sau khi chết đây đều là của ta. Bạch Trạch tức giận giơ móng vuốt, sau đó sau một khắc đột nhiên vọt lên, chui vào Dương Tam Dương trong tay áo. Tựa hồ muốn đi tìm lấy nhà mình bảo vật, người này ỷ vào Dương Tam Dương nghe không hiểu nhà mình. Bắt đầu chửi ầm lên, quang minh chính đại nghĩ phải thừa kế Dương Tam Dương di sản. Nếu là để cho Dương Tam Dương biết đối phương trong lời nói ý tứ, lúc này không biết nên là loại nào biểu lộ, Đáng tiếc, Dương Tam Dương không biết, hắn lúc này đang cho cá lớn mở ngực mổ bụng, bạch trạch chui vào áo trời trong không gian, cũng không thấy nữa động tĩnh. Nóng hổi canh cá nấu xong, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra chỗ có chút suy nghĩ chi sắc. Chế tác cung tên không phải dễ dàng như vậy. Ở đây băng lãnh hàn ác kỳ muốn dựa vào cái này nhóm người nguyên thủy săn thú. Sợ là có chút vọng tưởng. Như hôm nay lạnh sách, muốn tìm được thích hợp chế tác dây cung vật liệu cũng là muôn vàn khó khăn. Vẫn là muốn dựa vào chính mình trấn thiên cung. Chỉ có đem xung quanh đại lượng dã thú dẫn tới, sau đó mới có thể mỗi lần săn giết được đủ nhiều đồ ăn. Gọi đám người vượt qua rét lạnh tiểu băng hà thời kỳ. Nhìn bên ngoài chém giết thú nhóm, sợ không phải có mấy vạn. Đất này đã trở thành lò sát sinh, chém giết càng ngày càng thảm liệt, mùi máu tươi càng ngày càng đậm, khuếch tán cự ly cũng liền càng ngày càng xa, dẫn tới dã thú cũng liền càng ngày càng nhiều. Đây là một cái tuần hoàn, trong lòng của hắn cấu tứ tuần hoàn, chỉ cần hắn tại thích hợp thời điểm bắn ra một mũi tên. Trong bộ lạc liền có đầy đủ đồ ăn, bắn giết một phê. Còn có thứ hai phê dã thú lần theo mùi máu tươi chạy đến. Cái kia ngoại giới ngồi chờ Di Phong yêu vương tựa hồ cùng bạch trạch đòn khiêng lên. Không ngừng điều động dã thú tiến đến bắt lấy bạch trạch. Di Phong đại vương mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu qua hỏa thần thần uy. Nhìn thấy hỏa thần lãnh địa bên trong sự tình, hắn ở bên ngoài chỉ có thể không ngừng điều động dã thú. Cho tới nói bên trong tình huống như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Đại hoang cái gì đều thiếu, chính là không thiếu dã thú. Đừng nói dã thú, coi như yêu thú cũng là không thiếu. Băng tương đương, phảng phất một tiếng sét nổ vang, một đạo mũi tên bắn ra. Không đợi cái kia mấy vạn dã thú kịp phản ứng, đã trở thành một chỗ thi thể. Mũi tên trở về, mang về đại lượng nhiệt lưu, sau đó tiếp lấy phảng phất luân hồi tái diễn. Vô số cơ hàn dòng dọc kéo nước dã thú tự nơi xa lần theo mùi máu tươi mà đến. Bắt đầu khối lớn cắn ăn, hôm nay lấy người khác làm thức ăn, ngày mai nhưng lại trở thành những dã thú khác trong bụng bữa ăn. Đại hoang luân hồi như cái này hằng cổ thiên đạo, đây mới là vạn vật thay đổi huyền bí. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nhìn trong động phủ lột ra ăn thịt người nguyên thủy, nồng đậm mùi máu tươi làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Dương Tam Dương trở lại nhà mình trong phòng, một đôi mắt lâm vào suy nghĩ. Cuộc sống ngày ngày qua, không có cái gì kinh hỉ, vẫn như cũ là bình thản không thú vị. Duy nhất gọi cảm thấy cao hứng chính là đọc thầm đạo đức kinh dẫn tới cái kia cỗ yếu ớt lực lượng. Không ngừng bị thiên võng hấp thu, Dương Tam Dương nhà mình lại không có nửa điểm chỗ tốt. Mặc dù không biết cỗ lực lượng kia để làm gì, nhưng lượng biến gây nên chất biến. Chỉ cần ta không ngừng kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tại cuối cùng nhìn thấy muốn đáp án. Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức kinh hoàn tất, trong đôi mắt lưu chuyển lên đạo đạo vận luật, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tinh không. Hắn không biết đại đạo lực lượng, nhưng lại biết cỗ lực lượng này là chính mình trước mắt duy nhất có thể tiếp xúc đến thần bí lực lượng. Mặc kệ cỗ này không thể tưởng tượng nổi lực lượng đến tột cùng là làm gì dùng đường, có thể hay không làm phải tự mình trường sinh bất lão. Đạp lên tu hành diệu cảnh, thành vi tiên thiên thần chi, nhưng đây là ta trước mắt duy nhất có thể tiếp xúc đến thần kỳ lực lượng. Dương Tam Dương chậm rãi chui vào giường êm bên trong, quanh thân khí cơ lưu chuyển, dưới nách hạt châu kia tản ra thấu triệt lòng người thanh lương, khiến cho phá lệ dễ chịu, giấc ngủ chất lượng vượt quá tưởng tượng tốt, căn bản cũng không có bất luận cái gì mộng cảnh. Trí nhân không mộng, không nằm mơ, giấc ngủ chất lượng mới có thể đề thăng đi lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,